Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ảnh Kiến Mộc cũng không xuất hiện trong ảnh của Tô Lan và Đỗ Diễn. Giống như nó hoàn toàn không tồn tại. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người đến vườn thực vật, những gì đầu tiên được nhận thấy là nó. Hoa Linh Đàn thấy bọn họ chú ý tới Kiến Mộc, liền giới thiệu. Đây là Kiến Mộc, cao bách nhận, diệp như la lưới, nhưng nó có chút đặc tính kỳ lạ. Ngoại trừ mắt thường, không thể bị ống kính chụp được. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Chu Chi nhịn không được nói. Vấn đề này, mỗi một người cố gắng chụp được Kiến Mộc đều rất muốn hỏi. Vì sao lại không chụp được? Hoa Linh Đàn cũng không giải thích. Chỉ cười nói, lát nữa các người có thể thử xem. Vốn Chu Chi cho rằng, vườn thực vật bán rêu vàng, hoặc là cây giống như ngọc. Nhưng hiện tại cô mới biết được, cây Kiến Mộc này mới là mâu thui lớn nhất. Ngoại trừ những loài thực vật huyền diệu không thể được bắt bằng mắt thường, không ai tin rằng có một điều kỳ lạ như vậy cho đến khi họ nhìn thấy nó. Cuộc phỏng vấn bắt đầu ngay bây giờ. Tôi không thể chờ đợi. Chu Chi hưng phấn nói. Hai nhiếp ảnh ra không nói hai lời. Một trái một phải dựng máy lên. Một nhắm vào thực vật trong vườn. Một nhắm vào Chu Chi. Vườn thực vật bán một cửa trước. Chúng ta hãy bắt đầu với nhân viên để giới thiệu. Giám đốc công viên nói trên Weibo. Giá trị nhan sắc của nhân viên trong công viên quý giá rất cao. Tôi đã thấy một. Thực sự là một loại người đàn ông ấm áp rất nhẹ nhàng. Bây giờ đang phổ biến này. Tôi đã có một chút di chuyển. Chu Chi cười nói. Nhìn từ lúc gặp mặt đã không nói qua một câu. Nhưng vẫn yên lặng mỉm cười lắng nghe bọn họ nói chuyện xe chạy như bay. Vì thế ống kính lập tức rời tới. Nhắm ngay mặt xe phi nước đại. Có thể giới thiệu vị này một chút không? Hắn là chức vị gì? Chu Chi hỏi. Vị trí nào, biến thành xe ngựa kéo người đi du ngoạn, làm cho mọi người chạm vào lông. Lời này có thể nói được không? Hoa Linh Đàn ho một chút nói. Hắn kêu xe bay, trong vườn chúng ta có một chiếc xe ngựa. Hắn phụ trách chiếu cố chiếc xe ngựa này. Gì, nơi này dĩ nhiên còn có xe ngựa. Có, tôi yêu cầu anh ta đến xe ngựa. Hoa Linh Đàn đưa lưng về phía camera, phóng như bay nháy mắt với xe. Không biết hắn có thể giống Tề Chi hay không? Bản thể cùng phân, thân năng đồng thời xuất hiện. Sa Phi Phi gật gật đầu. Được rồi, nói xong xoay người đi vào trong vườn. Không đến 3 phút đồng hồ, xe phi nước đã trở về. Trong tay dắt một chiếc xe ngựa, cùng chiếc xe ngựa ngày thường kia cũng không khác gì. Nam tử ôn nhuận cao lớn dắt theo một con ngựa tuấn tú vô cùng. Hình ảnh này trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ánh mắt Chu Chi mở to. Cả người đều hưng phấn nhào tới. A hát, một con ngựa hiền lành như vậy. Hãy để tôi chạm vào nó. Con ngựa phun hơi thở yên lặng đứng. Mặc cho cô ấy sờ tới sờ lui trên lưng mình. Oa, thật mượt mà, thật ngoan. Nó sao lại ngoan như vậy? Hoàn toàn sẽ không công kích người sao? Làm thế nào để bạn làm điều đó? Dùng thuốc sao? Hay là có thủ đoạn thuần dưỡng bí mật gì? Hoa Linh Đàn nhìn xe phi nước đại. Xe chạy như bay cho cô một ánh mắt yên tâm. Cái gì cũng vô dụng. Tính tình của nó cứ như vậy. Sa Phi Phi ngữ điệu chậm rãi giải thích. Lấy tay sờ sờ đầu ngựa. Ngựa dùng miệng chắp tay hắn. Ở lòng bàn tay hắn liếm liếm. Chu Chi không có đề nghị muốn cưỡi ngựa. Bất quá chui vào trong xe ngựa cảm thụ một chút. Hoa Linh Đàn nói. Hiện tại giai đoạn thử nghiệm kinh doanh. Nó sẽ chở người đi dạo trong vườn. Sau đó nhiều người hơn. Sẽ không để cho nó chở người. Đây là một nhân viên có giá trị trong vườn bách thảo của chúng tôi. Chu Chi cười rộ lên nói. Đúng vậy. Có ngựa ngoan như vậy. Ai còn nhẫn tâm để nó chở người. Sa Phi Phi không quá đồng ý nhìn Hoa Linh Đàn. Tựa hồ đối với quyền lực tước đoạt công việc của mình có chút không vui. Hoa Linh Đàn cảm thấy. Cô cần tìm Xe Phi Phi nói về vấn đề này. Cuộc phỏng vấn tiếp tục. Tiếp theo là Màu Tím đang ngồi bên lề đường trước tòa nhà văn phòng bán đồ uống. Hôm nay, như dự đoán ngày hôm qua, dòng người đông hơn rất nhiều. Buổi sáng này đã có hơn 40 du khách, phần lớn là người của thành phố Nishino và xa hơn một số thành phố khác. Xem Weibo đặc biệt chạy tới. Lúc này trước quầy hàng của Tử Thanh tụ tập không ít người. Thậm chí còn xếp thành một tiểu đội 3-4 người. Hoa Linh Đàn đang muốn mang theo 3 người đi qua. Chỉ thấy bên kia đột nhiên xảy ra tình huống. Đội ngũ trước quầy hàng có một nữ 3 nam. Phía trước là người trả tiền là một người đàn ông. Kẹp ở giữa là một cô gái gầy yếu. Cô gái duy nhất này vẫn cúi đầu. Đứng phía sau cô là một người đàn ông vô cùng cao lớn nhưng lại nhìn dòng nước chảy. Người đàn ông dựa vào cô rất gần. Phảng phất như không có chỗ trống. Cả người đều muốn dán lên lưng cô gái. Nhìn từ xa, hai người tựa như một đôi tình nhân phi thường thân mật. Nhưng trên thực tế cô gái vẫn tránh né. Hai tay ôm chặt ngực. Giọng nói đều mang theo chút khóc. Xin đừng làm thế. Nhưng người phía sau ỷ vào chiều cao của mình. Cúi đầu đến bên tai cô gái nhẹ giọng uy hiếp. Tôi thực sự thích anh. Anh trốn cái gì? Không có nhiều người ở đây. Bạn không muốn bất cứ điều gì xảy ra. Nước mắt cô gái rơi xuống. Cơ thể run rẩy hơn. Tử Thanh lỗ tai linh. Đã sớm nghe thấy hai người đối thoại. Vừa vặn khách hàng phía trước rời đi. Đang đến phiên cô gái. Người đàn ông phía sau ôm lấy cô gái. Một tay nắm chặt eo cô gái không cho cô nhúc nhích. Tay kia duỗi về phía trước. Mở miệng đòi hai ly đồ uống. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Tử Thanh mới phát hiện là mỹ nữ. Trong mắt lộ ra vẻ kinh diễm cùng tà khí. Đánh giá từ trên xuống dưới. Ánh mắt cơ hồ có thể lột sạch quần áo người. Tử Thanh nhíu nhíu mày. Trong mắt trong nháy mắt xẹt qua một tia lãnh ý, nhưng rất nhanh. Cô thu hồi lãnh ý. Bỗng nhiên hướng nam nhân ngượng ngùng cười. Cười so với ngày thường còn đẹp hơn vài phần. Ôn nhu hỏi, ta đẹp sao? Nam nhân vui vẻ, cho rằng cô có ý với mình. Lập tức điên cuồng gật đầu. Đẹp trai, rất đẹp. Nụ cười của Tử Thanh không giảm. Hướng hắn ngoác ngoác ngón tay. Nam nhân lập tức buông cô gái trong ngực ra. Cả người đều tiến lại gần. Sau đó Tử Thanh thuận tay cầm lấy cái chén trong tay. Mạnh mẽ vỗ lên đầu nam nhân. Ba, bùm, âm thanh lớn phát ra. Lần này lực đạo rất lớn. Cái chén trong nháy mắt nát bấy. Nam nhân cũng bị trực tiếp đánh ngất xỉu trên mặt đất. Ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra. Cô gái vốn bị hắn ôm trong ngực trực tiếp dọa choáng váng. Trên mặt Tử Thanh không có bất kỳ biến hóa gì. Vẫn mềm mại như trước. Không nhìn ra vừa rồi có bất kỳ hành vi bạo lực nào. Cô kéo cô gái về phía mình. Nhẹ nhàng hỏi. Bạn không sao? Anh ta có làm gì bạn không? Không, không. Cô gái nói xong. Cảm thấy thắt lưng có chút đau. Vén quần áo lên phát hiện. Trên thắt lưng lại bị bóp xanh. Tử Thanh nghiêng đầu nhìn phía sau cô. Lập tức biến sắc. Nói, người tốt nhất là thay quần áo. Cô gái không rõ nguyên nhân kéo quần áo phía sau nhìn. Liền phát hiện sau lưng mình có một thứ màu trắng sữa. Cúi đầu nhìn người đàn ông nằm trên mặt đất. Khóa kéo quần lại mở ra. Những thứ ghê tởm như ẩn như hiện. Sắc mặt cô nhất thời đại biến. Oa một tiếng khôi lên. Tử Thanh giả vờ nhấc chân đạp tới. Kỳ thực một đạo trưởng phong. Đem nam nhân xốc lên nằm sấp qua. Dùng chân thật sự là bẩn chân cô. Lúc bọn Hoa Linh Đàn tới đây. Vừa lúc nhìn thấy một màn Tử Thanh động thủ đánh người kia. Tử Thanh một loạt thao tác này quá mức đột ngột. Ai cũng không có dự liệu được. Nhưng lúc này, sau khi bọn họ đi tới. Cũng nhìn thấy dấu vết trên người cô gái. Sắc mặt đều biến đổi. Chu Chi không nghĩ tới lại nhìn thấy một màn như vậy. Hiện giờ pháp chế tuy rằng hoàn thiện rất nhiều, nhưng cũng có nhiều ác nhân như vậy không bị trừng trị. Nếu hôm nay không được cứu, cũng không biết cô gái này sẽ gặp phải chuyện gì, sẽ không có kết cục tốt. Cô vỗ vai cô gái và nói, đừng sợ, không sao đâu. Nói xong cởi áo khoác trên người đắp lên người cô. Hay là báo cảnh sát trước đi. Chứng cứ xác thực, anh không có cách nào chống lại. Cô, gái gật gật đầu, nhìn về phía Tử Thanh đã cứu mình. Tử Thanh bưng một ly nước bọt trắng đưa cho cô. Trấn An nói, uống chút nước đi. Cô gái nhận lấy, cảm kích và cao thỏm hỏi, bạn đánh anh ta, bạn có thể liên quan đến bạn. Tôi xin lỗi. Không, sao đâu. Tử Thanh cười nói, người thoạt nhìn vẫn thanh tú lại văn nhã như trước, làm cho người ta hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Người vừa mới ra tay nhanh ngoan chuẩn như vậy dĩ nhiên là cô. Hoa Linh Đàn cũng đối với hành vi của Tử Thanh cảm thấy giật mình. Nhưng ngẫm lại bối cảnh của Tử Thanh, cũng thoải mái. Đây cũng không phải là yêu quái bình thường. Cô là một trong tiên thiên linh căn, còn có thể hiệu lệnh đầu láo yêu quái của vạn yêu. Cái gì nhu nhược, tất cả đều là ảo giác. Huống hồ loại chuyện này, cho dù cô gặp phải, khẳng định cũng sẽ đánh người một trận. Ai còn quản hình tượng không hình tượng. Nhiếp ảnh ra báo cảnh sát. Hai người tìm một sợi dây thừng, hợp lực trói người đàn ông lại, trói dưới gốc cây. Những du khách khác nhìn thấy cảnh này, tất cả đều vây quanh. Hoa Linh Đàn giải thích đơn giản hai câu. Có người nhìn thấy toàn bộ quá trình ở một bên ủng hộ cô gái, còn an ủi hai câu. Không ngờ chuyện phiền phức lâu như vậy lại được giải quyết trong vườn bách thảo. Cô gái cảm động lại khóc. Cô nhát gan, lại không có người nhà ở đây. Xảy ra chuyện hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Cảm ơn bạn, cảm ơn tất cả mọi người. Không sao đâu, sau này có nguy hiểm kịp thời báo cảnh sát hoặc tìm người nhờ giúp đỡ. Chu Chi an ủi, điều này đã xảy ra và cuộc phỏng vấn đã bị đình chỉ. Thời gian chờ cảnh sát tới. Hoa Linh Đàn giới thiệu Tử Thanh cho Chu Chi. Đây là Tử Thanh, là đầu bếp của chúng ta. Bất quá hiện tại căng tin không mở cửa cho bên ngoài. Cô ấy bán đồ ăn bán thời gian. Ước chừng còn bán thời gian. Tử Thanh ngượng ngùng cười cười với bọn họ. Thân mật bưng cho mấy người một ly nước bọt trắng. Uống chút nước đè nén kinh hãi đi. Chu Chi đối với đồ uống nơi này cũng không ôm nhiều hy vọng. Nhận lấy lễ phép uống một ngụm. Sau đó cô ngoài ý muốn mở to hai mắt. Mùi vị này, dĩ nhiên so với trong tưởng tượng của cô còn tốt hơn nhiều lắm. Wow, đây là những gì? Hương vị tuyệt vời. Tôi cảm thấy rằng tôi đang tràn đầy sức mạnh và có thể đi ra ngoài và chạy 10 vòng. Hoa Linh Đàn nói, cái này là dùng nước ép của một loại cây điều chế. Có thể tiêu trừ mệt mỏi. Đồ uống chức năng tự nhiên. Ở đây bất kể là phong cảnh hay là con người, thậm chí là thức ăn, đều tuyệt vời như vậy à. Chu Chi nhịn không được thở dài. Mới vào vườn bách thảo chỉ một giờ, cô đã hoàn toàn bị nơi này chinh phục. Trong lúc trò chuyện, cảnh sát nhanh chóng có mặt. Tới là một nam một nữ cộng thêm hai máy móc phụ cảnh. Sau khi chiêm ngưỡng khung cảnh vườn bách thảo, bốn người lập tức chạy tới trước tòa nhà văn phòng. Lúc này nam nhân kia còn chưa tỉnh lại. Kéo người lại đây. Có thể nhìn thấy quần của hắn còn chưa kéo lên. Nữ cảnh sát liếc mắt nhìn thoáng qua, hỏi kỹ tình huống của cô gái, lại ghi lại lời khai của mấy người xung quanh. Cô gái tên là Chu Vi. Sau khi trả lời xong câu hỏi, cô liền phi thường lo lắng Tử Thanh vì mình ra mặt có thể bị bắt hay không. Cảnh sát trấn an cô. Không, cô ấy thấy nghĩa dũng để cứu người là một điều đáng khen ngợi. Chu Vi vì thế yên lòng. Người đàn ông này là tội phạm quen thuộc, vẫn ra tay với người phụ nữ trẻ độc thân lại nhu nhược. Lần này bắt được, cảnh sát cũng rất cao hứng. Cảnh sát hiện giờ phá án rất nhanh. Ghi lời khai xong, thu thập chứng cứ tại hiện trường xong, liền kéo người đàn ông cùng Chu Vi làm nhân chứng trở về cục cảnh sát. Về phần Tử Thanh, nếu có nhu cầu sẽ triệu tập cô. Chủ yếu là xem thương tình của nam nhân như thế nào. Bất quá Tử Thanh xuống tay phi thường có chừng mực, chỉ là đánh ngất người mà thôi, cũng không xuống tay chết. Hoa Linh Đàn vẻ mặt tán thưởng giơ ngón tay cái cho cô. Tử Thanh lại ngượng ngùng cười cười. Xử lý xong chuyện này, thời gian đã gần trưa. Chu Chi cũng không cảm thấy mệt mỏi, cũng không đói. Vì thế cuộc phỏng vấn tiếp tục. Kế tiếp đến bên bờ ao, có lẽ biết có người muốn đến. Huyền Hạnh vô cùng chuyên nghiệp nở hoa. Chỉ là, lại không giống như lúc trước hoàn toàn nở rộ. mà là nửa mở nửa hợp. Có thể nhìn thấy cánh hoa là màu đen, lại nhìn không thấy hoa tâm. Chu Chi có chút tiếc nuối, nhưng có thể nhìn thấy một hồ rêu vàng rêu vàng rêu vàng rêu. Cũng cảm thấy mỹ mãn, trì hoãn bên bờ ao rất lâu. Kế tiếp liền đến gần cây văn ngọc. Tề Chi lúc này nắm tay đi tới trước mặt, biểu tình trên mặt nhàn nhạt. Vừa rồi Tử Thanh bên kia xảy ra chuyện, hắn vẫn không tới. Lúc này ngẩng đầu lên, đối mặt hướng mấy người tới, nhìn không giống như là nhân viên, ngược lại giống như một du khách. Cách Trương